Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 339, Phó Thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Phùng Tranh đến phủ trưởng công chúa sau khi luyện võ xong, đến giờ phải cáo lui. Nàng lại cố tình chậm chạp, không chịu rời đi trường công chúa Vĩnh Bình vốn cũng định gọi Phùng Tranh lại để nói chuyện đi Thái Hoa Sơn. Thấy nàng như vậy liền mỉm cười hỏi. Là có chuyện muốn nói sao? Phùng Tranh ngồi xuống bên tay phải trưởng công chúa, thân mật khoác tay bà. Sư phụ, con muốn cầu người một việc, khi không có người ngoài, việc nàng gọi trưởng công chúa là. Sư phụ, đã trở nên vô cùng tự nhiên. Ồ, việc gì vậy? Con nghe nói hoàng thượng sắp dẫn nhiều người đi Thái Hoa Sơn. Trưởng công chúa hơi nhướng mày, lập tức hiểu ý nàng. Đây là vì không nỡ xa người trong lòng, muốn theo cùng. Bà cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động, xem như giữa thầy trò có một loại tâm ý tương thông đặc biệt đi. Đã là đồ đệ đến cầu, thì bà cũng không vội chủ động nói trước nữa. Trưởng công chúa điềm đạm nói, tin tức của Tranh Nhi thật là nhanh nhạy, Phùng Tranh vốn không phải người hay e dè, liền thẳng thắn. Là nghe Lục Huyền nói, sư phụ, người sẽ đi sao? Theo những gì nàng biết khi còn là Lai Phúc, vào thời điểm này trưởng công chúa đã không còn tại thế. Cho nên nàng hoàn toàn không chắc người có đi chuyến cầu mưa này hay không. Ta không đi, trưởng công chúa mỉm cười. Phùng Tranh thoáng có chút thất vọng. Nếu trưởng công chúa không đi, thì nàng đi theo sẽ chẳng có danh phận chính đáng gì. Tranh Nhi muốn đi à? Phùng Tranh không chút do dự gật đầu. Muốn đi, trưởng công chúa khựng lại một chút. Nhà đầu này, đúng là chẳng chút che giấu. Sao lại muốn đi? Phùng Tranh hiếm khi cúi mắt, hơi đỏ mặt. Lục Huyền sẽ đi. Trưởng công chúa cuối cùng không nhịn được, bật cười. Sư phụ, Phùng Tranh kéo tay áo bà nũng nịu. Trưởng công chúa vỗ nhẹ mờ u bàn tay nàng. Vậy thì đi đi, Phùng Tranh không ngờ lại dễ dàng được chấp thuận như thế, ánh mắt sáng rực. Con đi một mình cũng được sao? Trưởng công chúa bị vẻ vui sướng của nàng làm cho vui lây, khóe miệng càng cười sâu hơn. Để ta tấu lên hoàng thượng, nói rằng con thay ta đi. Đến lúc đó sẽ để con dẫn theo một đội hồng anh quân. Đa tạ sư phụ, Phùng Tranh rành rọt nói lời cảm tạ. Ánh mắt trưởng công chúa nhìn nàng vừa mang yêu thương, lại đầy lo lắng, thần sắc dần trở nên nghiêm túc. Tranh Nhi, để con đi Thái Hoa Sơn, sư phụ cũng có tư tâm. Phùng Tranh lắng nghe nghiêm túc, ta muốn con bảo vệ thái tử. Phùng Tranh khẽ giật mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ đã đoán trước thái tử sẽ gặp nguy hiểm? Sao có thể chứ, sợ rồi sao? Phùng Tranh lắc đầu, chỉ là có phần bất ngờ. Sư phụ, chẳng lẽ trong chuyến cầu mưa thái tử sẽ gặp nguy hiểm? Thái tử thể nhược, đây lại là lần đầu xuất hành xa, bên ngoài dĩ nhiên không thể bằng trong cung. Trưởng công chúa giơ tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc rủ trước trán nàng ra sau tai. Ta chỉ nói là trong trường hợp bất chắc, nếu thái tử lâm vào cảnh sinh tử, những chuyện khác con không cần để tâm, chỉ cần bảo vệ thái tử trở về kinh thành. Nếu thực sự không làm nổi, trưởng công chúa hơi ngưng lại, Phùng Tranh hơi trợn mắt nhìn bà, trưởng công chúa khẽ thở dài, giọng ôn hòa, kết cục tệ nhất, con cũng phải giữ được tính mạng. Kết quả tốt nhất là thái tử thuận lợi đoạt quyền, có bà giữ vững kinh thành, đợi thái tử khải hoàn trở về là có thể lên ngôi. Còn kết quả xấu nhất là thái tử thất bại, mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó vẫn còn Hoàng Tôn ở lại kinh thành, bà thà phò tá Hoàng Tôn đăng vị, cũng tuyệt không để đệ đệ tiếp tục làm hại dân lành. Phùng Tranh nghe vậy, trong lòng nặng trĩu, nhưng ngoài mặt không hề thay đổi. Sư phụ yên tâm, con sẽ ghi nhớ. Trưởng công chúa không thể tiên đoán rằng trong chuyến cầu mưa này cả hoàng đế và thái tử đều gặp nạn, nhưng lại dặn dò nàng kỹ càng đến vậy. Trong này nhất định có ẩn tình, Thái Hoa Sơn ở phía nam kinh thành. Nếu người nước Tề muốn hại hoàng đế, còn phải vượt qua cả kinh thành. Mối lo của trưởng công chúa chắc chắn không nằm ở chỗ đó. Vậy thì, rốt cuộc là có chuyện gì? Phùng Tranh nhíu mày trầm ngâm, rơi vào mắt trưởng công chúa Vĩnh Bình lại thành bộ dạng ưu tư lo lắng. Bà thương yêu đồ đệ như con, thật không đành lòng để nàng dấn thân hiểm cảnh, nhưng lại buộc phải nhẫn tâm. Người càng có năng lực thì trách nhiệm càng lớn, dưới tổ sụp. Nào còn chứng lành, nếu giang sơn tan nát, thân là con dân Đại Ngụy, mỗi cá nhân sao có thể bảo toàn. Phát hiện mình thất thần hơi lâu, Phùng Tranh lập tức nhoẻn miệng cười. Sư phụ, Vậy con về phủ chuẩn bị hành trang đi Thái Hoa Sơn, người nhớ sớm tấu với hoàng thượng nhé. Thấy Phùng Tranh chẳng chút hối hận, trưởng công chúa vừa cảm động vừa xót xa. Đợi nàng đi rồi, bà lập tức nhập cung thỉnh tấu với Khánh Xuân Đế. Hoàng đế đang trong lúc lương tâm cắn rứt, một yêu cầu nhỏ như vậy lập tức gật đầu đồng ý. Rất nhanh, Phùng Tranh nhận được thư từ phủ trưởng công chúa, liền tới bẩm với Phùng Thượng Thư và Ngưu Lão Phu Nhân. Con muốn đi Thái Hoa Sơn. Ngưu Lão Phu Nhân nghe xong, phản đối theo bản năng. Chuyến đi ấy toàn là hoàng thân quốc thích, văn võ trọng thần, một tiểu nha đầu như con đi làm gì? Chẳng may xảy ra chuyện thì biết làm sao? Hiện nay Phùng gia là thường dân, chịu không nổi sóng gió. Phùng Thượng Thư không tán đồng, liếc bà một cái. Tiểu cô nương thì gây được chuyện gì? Đây là dịp mở rộng tầm mắt hiếm có, cứ để nó đi. Thật có chuyện thì đích trưởng tôn nhà họ Lục ăn không mồi rồi chắc. Không biết bảo vệ thê tử chưa cưới à? Ngưu Lão Phu Nhân tức nghẹn. Con gái thì không cần cái gì mà mở mang kiến thức. Càng không cần chưa cưới đã lộ mặt đi cùng hôn phu nơi triều đình. Lão đầu kia là sợ người ta không cười vào mặt chắc. Phùng Tranh điềm nhiên xen vào, là trưởng công chúa sai con đi, đã tấu qua với hoàng thượng. Ngưu Lão Phu Nhân lập tức câm nín. Phùng Thượng Thư cười hề hề, nhà nghèo mà ra ngoài thì phải hào phóng. Lão bà, chuẩn bị thêm ít lộ phí cho Tranh Nhi nhé. Ngưu Lão Phu Nhân cố nhịn xúc động muốn lườm nguyết, chỉ. Ừ, một tiếng, Phùng Tranh cười tươi tắn, khẽ nhún gối. Đa tạ tổ phụ, tổ mẫu, tôn nữ đi chuẩn bị hành lý đây. Chờ Phùng Tranh đi rồi, Ngưu Lão Phu Nhân xa mặt, lẩm bẩm. Không biết trưởng công chúa nghĩ gì, lại cho một tiểu nha đầu đi xa như vậy. Phùng Thượng Thư hờ hững liếc mắt, bà đừng lo nhiều, lo chuẩn bị bạc đi đường là được. Ngưu Lão Phu Nhân còn muốn cãi, Phùng Thượng Thư đã phất tay áo. Nhớ ra còn chưa cho tiểu hôi ăn, nhìn bóng ông bỏ đi dứt khoát, Ngưu Lão Phu Nhân giận đến phát run. Cái lão già chết tiệt kia, thà ra chuồng cho con lừa tên tiểu hôi ăn, cũng không chịu ở lại nghe bà nói. Việc Phùng Tranh sắp đi Thái Hoa Sơn không được rêu rao, nhưng nàng chắc chắn phải báo cho Phùng Đào biết. Phùng Đào nghe xong ngưỡng mộ không thôi, nắm tay Phùng Tranh làm nũng. Đại tỷ, muội cũng muốn đi, muội muội này vẫn chưa từng ra khỏi kinh thành lần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tranh kiên quyết lắc đầu, không được, đại tỷ, tỷ dẫn theo nha hoàn và thị vệ, thêm một người cũng chẳng ai để ý mà, cho muội đi theo nhé. Phùng Tranh không nương tay lắc đầu, thật sự không được, Phùng Đào chu môi, vẻ mặt thất vọng. Vậy thôi, Phùng Đào khiến người ta quý mến ở chỗ là không bao giờ quấy rầy quá mức. Phùng Tranh an ủi, nghe nói bánh ngọt ở Thái Hoa Sơn rất nổi tiếng, tỷ sẽ mang về cho tam muội thật nhiều. Phùng Đào lập tức tươi tỉnh, vậy đại tỷ đừng quên nhé, không được đi cùng đại tỷ, có đồ ngon ăn cũng tạm chấp nhận vậy. Ăn ủi muội muội xong, Phùng Tranh bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình. Vua rời kinh là đại sự, tin tức dần lan rộng, những lời bàn tán ngấm ngầm cũng trở nên rôm rả. Chả trách đầu xuân đến giờ chẳng có lấy giọt mưa, thì ra là vì chuyện này. Hoàng thượng vì muốn giữ mãi tuổi xuân mà làm hại thiếu nữ, ông trời nhìn không nổi, nên chẳng nhỏ nổi chút mưa nào. Một câu nói vang lên, khiến vô số người tỉnh ngộ. Chẳng phải sao, hẳn là ông trời đang trừng phạt hôn quân. Vậy hoàng thượng đi cầu mưa, có tác dụng không? Phải xem thành tâm thế nào thôi. Cũng mong là có tác dụng, nếu không mưa, năm nay dân đen như chúng ta không sống nổi mất. Ngày cầu mưa càng lúc càng đến gần, trong thời gian đó, Phùng Tranh có gặp Lục Huyền một lần. Vì muốn dành cho hắn một bất ngờ, nàng không nói rằng mình cũng sẽ đi. Hôm ấy, Phùng Tranh và Phùng Đào ngồi xe ngựa xanh giản dị vào thành, đến chỗ ngã ba, xe dừng lại. Cách Chương,